Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 14, tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt. Phim sát thủ quay rất tốt, thời gian tuyển chọn của công ty HMR cũng đã đến. Gần đây, ngoài sát thủ ra thì Hana không có công việc gì nữa, còn Suruga Zen thì khác, ngày nào cũng có lịch kín. Có đôi lúc Hana vui sướng khi thấy người gặp họa là Zen, nói: "Ôi, thiên vương của chúng ta lại đi nữa kìa." Mỗi lần đều nhận nụ cười dịu dàng của Zen, cái kiểu nụ cười khiến người khác phải ghen tị, nhưng hàm ý thì chả tốt đẹp gì. Tuy rằng Yashiro là người quản lý của Zen và Hana, nhưng thực tế, Zen mới là người mà Yashiro đại diện chính, cho nên phần lớn đều ở cạnh Zen. Dĩ nhiên, chuyện này chủ tịch cũng đã nói với Hana. Vài ngày trước chụp hình cho tạp chí, Vivi, thật ra, Vivi, cũng có người mẫu chuyên dụng cho họ, nhưng vì Hana, Yashiro cũng ra không ít sức lực. Vivi, là tạp chí phát hành khắp cả nước, nếu Hana có thể làm người mẫu của họ thì cô hẳn sẽ càng nổi tiếng. Ngày chụp ảnh cho tạp chí, đích thân Yashiro đưa cô tới nơi chụp, chào hỏi người phụ trách, dặn dò Hana mấy câu thì rời khỏi. Mấy ngày nay, Zen có nhiều việc, chào hỏi nửa tiếng thì Yashiro tạm biệt mọi người, dẫn Zen đi tới nơi làm của mình. Vì vậy, Yashiro căn bản không biết, sau khi Hana chụp ảnh xong, hỏi xin người phụ trách sai khác rồi lấy về nhà. Người phụ trách cũng không kinh ngạc nhiều cho lắm, bình thường sau khi chụp ảnh xong, người mẫu đều được đem một vài bộ quần áo về, nhưng đây là lần đầu người phụ trách gặp một người mẫu tự tới đòi quần áo, còn bắt phải đổi sai phù hợp. Việc này khiến mọi người đều có ấn tượng với Hana vô cùng. Không có cách nào khác, Hana nhớ hồi trước Nanako nói quần áo của tạp chí Vivi đều rất đẹp, còn nói cô ấy vô cùng thích mấy bộ quần áo kia, nhưng mà giá cao quá nên không mua được. Lần này cô có thể lấy được thì hẳn phải lấy đem về cho cô ấy, dù sao cũng được tặng, cho người thích thì dùng tốt hơn. Còn nếu cô ấy không thích cũng có thể đem bán, dù sao cũng không lỗ. Dĩ nhiên Hana vẫn lấy quần áo, không chỉ vậy còn lấy N bộ quần áo mình không mặc để chụp. Đang lúc mọi người đơ người vì sự tự nhiên của Hana thì phó giám đốc đẩy cửa bước vào, dĩ nhiên nghe được lời nói của Hana, hắn nở nụ cười vỗ vai Hana nói: "Rất cá tính, tôi thích. Còn không mau đem quần áo lấy ra đưa cho cô gái này, mỗi thứ một bộ." "Vâng, phó giám đốc," người phụ trách cung kính nói. Hana nhìn người mới tới, giống như đang xem xét cái gì đó. Người bên cạnh đổ mồ hôi thay cô, chưa bao giờ thấy có người dám nhìn phó giám đốc của bọn họ như vậy. Tuy rằng diện mạo của phó giám đốc bình thường, đối xử với mọi người dịu dàng, nhưng mọi người trong giới đều biết rằng phó giám đốc là người nham hiểm, muốn gửi gạo cho ai thì cũng có thể, nhưng mà đừng có mà nghĩ tới phó giám đốc, khó sống lắm đấy. Sau khi nhìn một lần chăm chú, mới nói câu cảm ơn với đối phương. Thật ra cô muốn đưa danh thiếp, người này vừa nhìn đã biết là một vị khách sộp, may mắn lúc này cô không nghĩ mình làm sát thủ, Nhật Bản lại là thế giới hòa bình nên không có mấy công việc như ám sát. Cho dù TV có đưa tin chết chóc gì đó cũng là những việc ngoài ý muốn, lớn nhất cũng là tình sát, nhưng cái kiểu tình sát thường là của mấy tên nhà giàu, cho nên dù có cũng không đưa ra công khai. Liếc mắt tán thưởng Hana một cái, phó giám đốc Vivi, cùng với thư ký của hắn rời khỏi phòng chụp ảnh, xem ra lần này ông ta đi kiểm tra đột xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hana rời đi trong ánh mắt kính nể của nhân viên. Tuy rằng cô không biết kiểu kính nể này có gì tốt, nhưng mà tâm tình của Hana cũng tốt, trên mặt giống như một tên trộm nhỏ vậy, đáng tiếc là không ai thấy. Cuộc thi tuyển lần này của HMR rất lớn, Suruga Zen cũng rất coi trọng, nếu lần này có thể được chọn thì hắn có thể xuất hiện ở thị trường nước ngoài. Vì vậy, từ sớm Zen và Yashiro đã tới nhà Ikaizen. Lúc họ đến vừa là lúc nhà Ikaizen ăn sáng xong, Ikaizen Rinko ở nhà bếp rửa chén, thu dọn đồ ăn ở trên bàn, Ikaizen Ryoma thì ngồi ở ngoài hành lang, ôm con mèo nhỏ, đứng đợi Momoshiro tới đón. Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Momoshiro về nhà tắm rửa ăn sáng rồi tiện đường chờ cậu trên con ngựa sát của mình tới trường. Hiện tại nhờ có cuộc huấn luyện nên Momoshiro luôn đến đúng giờ, không giống trước kia, luôn tới muộn. Ikaizen Nanchiro vẫn một bộ dạng cà lơ phất phơ trước mặt khách, đương nhiên vẫn tốt hơn bình thường, mời họ ngồi rồi đi vào bếp pha hai ly trà, đều là trà xanh tốt nhất. Thật ra ông định bưng nước sôi lên nhưng may mắn có Rinko dạy bảo. Zen và Yashiro nhận chén trà, lễ phép nói cảm ơn, biểu đạt ý đồ mình tới thì thấy Nanchiro cầm một tờ báo, lười biếng nói: "Con bé bảo hai người đợi một lát, nó nhanh xuống thôi." Bên kia mặt Nanako đỏ bừng, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí tới gần Zen nói: "Zen-sama, có thể chụp ảnh với em một cái chứ?" Jen luôn đối đãi dịu dàng với các fan, dĩ nhiên là đồng ý, được chụp ảnh chung với thần tượng Nanako vô cùng vui vẻ. Nếu Hana ở đây lúc này hẳn sẽ thấy được một bộ mặt khác của Nanako. Jen và Yashiro đợi cũng không lâu, vài phút sau thì Hana đi xuống. Sáng nay Hana chưa chạy bộ đã trực tiếp lên tinh thần chiến đấu, cô cho mình một ý thức chiến đấu vô cùng mạnh, loại quyết đấu này không thể thua, cho nên hôm qua cô treo bảng không làm phiền ở ngoài cửa, sợ Rinko sẽ gọi cô ăn sáng. Luyện hơn 3 giờ ở trong phòng, trên người Hana ra không ít mồ hôi, tắm rửa xong, khi đi xuống thì tốt hơn không ít. Hôm nay là ngày tuyển chọn của HMR, bây giờ mới 7 rưỡi, đi cũng vừa đẹp. Đến khi xuống lầu thì thấy Jen và Yashiro, thật sự là khách tới. Nghĩ mình nhìn nhầm thời gian, Hana nhìn đồng hồ treo tường, đúng mà, 7 giờ rưỡi. Cô chào hỏi một chút, Rinko đem đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn cho Hana để lên bàn, ngồi vào bàn, cô hỏi. Hai người muốn ăn cùng không? Jen vừa định nói có kết quả Yashiro giành lời trước. Ai nha, Hana không nói thì tôi cũng quên mất cái tên Jen này ấy, không để ý một cái là sẽ không ăn. Đồ ăn sáng của Jen tôi để ở trong xe, đợi tôi đi lấy. Nói xong đứng dậy, Yashiro anh, Jen không ngừng mắng chửi Yashiro ở trong lòng. Ai, Tsuruga, Kun chưa ăn sáng sao? Nếu không ngại thì chúng tôi vẫn còn đồ ăn sáng. Đứa nhỏ Ryoma kia không thích ăn sáng cho lắm. Nghe được lời của Yashiro, Rinko bê một phần thức ăn sáng ra, nói tới Ryoma thì tràn ngập sự yêu thương. Jen nhận đồ ăn sáng Rinko đưa, vội vàng đứng dậy cảm ơn. Cảm ơn, làm phiền mọi người quá. Khách khí rồi, Hana chúng tôi còn nhờ cậu chăm sóc mà. Đang nói chuyện thì giọng của Momoshiro vang ở bên ngoài cổng, Ryoma thả mèo xuống, đứng dậy nói. Con đi đây, đi cẩn thận, Rinko và Hana đồng thanh. Hana cầm ly sữa uống. Con no rồi, ý là, Jen ăn nhanh lên. Jen nở nụ cười dịu dàng với Hana khiến cho Nanako vừa xuống lầu mê mẩn, nói. Chờ một lát, ăn xong, chào tạm biệt người nhà Ikaizen, tất cả lên xe đi tới công ty HMR, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Jen đã lâu không ăn cơm ở nhà, tuy rằng buổi sáng có đồ ăn sáng sẵn nhưng vì quá bận nên không kịp ăn, có thời gian cũng ăn ở ngoài. Hơn nữa, ba mẹ lại ở nước ngoài, một năm chỉ gặp nhau một lần, kiểu ăn sáng với người nhà như gia đình Ikaizen, Jen đã lâu chưa được ăn rồi. Dĩ nhiên, cảm giác này không xấu, thậm chí còn rất tốt, cho nên hắn cũng quên cái việc Hana sẽ làm ngáng chân mình. Lúc bọn họ tới công ty HMR vừa đúng 8 giờ kém 5, lúc này đã có không ít người ngồi ở trong. Lúc mở cửa thì mọi người đều nhìn về phía họ, thật ra thì ở trên người Suruga Jen. Dĩ nhiên cũng có người nhìn Hana, với một người có cảm giác mẫn cảm như cô, hẳn phân biệt được mấy ánh mặt không thiện cảm kia. Nếu hỏi cô cảm cảm nghĩ gì, cô thậm chí sẽ bình tĩnh dùng giọng điệu khinh thường trả lời. Cái trình độ kia tôi chả quan tâm. Vừa vào cửa, Hana phát hiện ở bốn phía đều có camera, đây là lần đầu cô gặp tình cảnh này. Nhưng mà cô cũng hiểu tác dụng của mấy cái camera kia, đều dùng để theo dõi, thông qua màn hình có thể đánh giá được biểu hiện của họ. Kiếp trước cũng có một số nhiệm vụ như vậy, những kẻ có tiền dĩ nhiên sẽ để cho người hầu đi thay mình, còn bản thân mình thì nhìn qua màn hình. Suy nghĩ cẩn thận, Hana ngồi xuống cạnh Jen, trong chốc lát ánh mắt nhìn vào cô càng mãnh liệt, có điều cô cũng không quan tâm. Cô nghĩ làm bộ như không phát hiện, người khác thì không nghĩ vậy. Bên phải phòng có một thần tượng mặc đồ màu hồng Fanny, bởi vì đóng một ít phim thần tượng cho nên bây giờ cũng đang rất nổi. Cô gái này vô cùng thích Jen, cô tham gia vào giới diễn xuất cũng vì muốn ở cùng Jen, lúc trước cô bị người LME từ chối, tuy rằng sau này cũng tham gia vào LME lại, nhưng mà cô chưa có cơ hội để tiếp xúc với Jen, có mấy lần gặp nhưng đều đứng cách rất xa mà nhìn thoáng qua. Jen-sama có không ít việc để làm. Bây giờ lại thấy một người không cần tuyển chọn lại có thể vào LME, có thể cùng với Jen làm người đại diễn, có thể quay diễn với Jen, lần này lại cùng Jen ra tranh cử, việc này cô không thể chịu được. Nở nụ cười, Fanny chậm rãi tới cạnh Jen, cho dù phải tìm người làm phiền cô cũng không bỏ qua cơ hội tiếp xúc với Jen. Suruga-san, anh cũng tới đây sao? Giọng điệu giống như là gặp người quen cũ, thật ra Jen cũng không biết người chào hỏi mình là ai, nhưng cậu vẫn tỏ ra thái độ bình thường. Xin chào. Fanny giống như mới phát hiện Hana, mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Suruga-san, đây là đạo diễn Yamato chọn Hana làm diễn viên chính, nhưng không ai biết tất cả những diễn viên khác cùng mọi người trong đoàn phim cũng có đạo đức nghề nghiệp, dĩ nhiên không nói bậy. Những người biết cũng đều là những người có quyền thế, cho nên những diễn viên bình thường đều không biết, đều rất tò mò nữ chính của phim là ai, đó là đề tài của mọi người. Vì vậy, trong giới diễn xuất không có nhiều người biết Hana. Bây giờ Jen cũng biết cô gái này đến để làm gì, nhưng mà có kịch hay ngô gì không xem. Jen giới thiệu, Hana Ikaizen Hana, là đàn em của tôi. Lúc nói, Hana, còn cố ý dùng giọng điệu dịu dàng. Quả nhiên, sắc mặt của đối phương nhanh chóng thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh. À tôi nhớ rồi, là người chụp quảng cáo nổi y của tháng trước nhỉ. Hana nhìn biểu cảm của Jen, lại nhìn cô gái đối diện, dĩ nhiên cũng hiểu một người muốn xem phim, một người tới khiêu khích. Thôi, phải biết rằng, người nhà dâu đích đều là những người rất tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mời dĩ nhiên sẽ làm, vì vậy cùng cô gái này chơi một chút cũng được. Suy nghĩ xong, trên mặt cũng không thay đổi vẻ mặt, nở nụ cười ngượng ngùng, thái độ mang theo chút khẩn trương. Vâng, là tôi, có thể để nhiều người biết đến bộ nội y kia, là phúc khí của tôi. Cũng là do vận khí tốt, Fanny ghen tị trong lòng. Jen cùng Yashiro im lặng xem phim, cái biểu tình này, giọng điệu này không phải là của Hana. Nếu không phải đã tiếp xúc với Hana, bọn họ chắc chắn tin rằng đây mới chính là tính cách của Ikaizen Hana. Jen nghi ngờ cô gái này đã từng học làm diễn viên rồi à, cuộc đối thoại tiếp tục. Có Suruga-san làm người chỉ bản, nhất định tốt hơn nhiều nhỉ. Giọng nói của Fanny trở nên bén nhọn, Hana vẫn mang vẻ ngượng ngùng. Suruga-senpai rất quan tâm tôi, hơn nữa lại vô cùng dịu dàng. Sau đó nghĩ cái gì đó, đỏ mặt, Fanny ghen ghét vô cùng. Đúng thế, Suruga-san vô cùng dịu dàng nên cô đừng làm Suruga-san mất mặt. Lời này giống như dọa bảo cô vậy. Còn đừng nói, liền nàng này 170cm thân cao xứng thượng như vậy cái biểu tình động tác còn nhưng mà cô làm như vẻ không hiểu. Hana nắm chặt tay, hai mắt sáng rực má đỏ bừng, kích động nói. Tôi nhất định cố gắng. Tương lai tôi sẽ xuất sắc như Suruga-senpai vậy. Khỏi cần nói, động tác này ở trên người cao 170cm của cô khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, dĩ nhiên sẽ có sự hấp dẫn với người khác. Hai người nói chuyện như vậy, nhân viên công tác gọi tên Jen và Hana đi diễn thử. Lần diễn thử này có chút đặc thù, chỉ cần đến cùng nhau thì phải cùng nhau diễn thử, số thứ tự cũng do đối phương tùy ý chọn, nếu hắn thích người nào thì người đó sẽ nhanh chóng được diễn thử. Tạm biệt Fanny, Jen và Hana theo nhân viên công tác đi khỏi đó. Đến khi bọn họ đi một đoạn đường, thính giác nhạy cảm của Hana nghe được giọng nói khuyên nhủ người của người đại diện. À, cô ta không có cơ hội tranh cử. Hana nở nụ cười vui sướng khi có người gặp nạn. Jen vừa lúc nhìn thấy Hana nở nụ cười hỏi. Cô vui khi người ta gặp họa à, thật ra cậu cũng có nghe được chỉ không rõ lắm thôi. Thấy cô như vậy, hẳn là nghe được cái gì đó thú vị đi. Nhìn Jen, Hana lộ biểu tình đau thương, trong mắt rưng rưng nước mắt, hai tay nắm trước ngực lộ ra vẻ mặt đau thương. Suruga-senpai, sao có thể nói tôi như vậy? Tôi chỉ là người vừa mới tham gia vào giới diễn viên, đang không ngừng cố gắng mà thôi, làm gì vui sướng khi có người gặp họa. Giọng nói nũng nịu kia giống như lên án đối phương là kẻ xấu vậy. Jen cười dịu dàng vô cùng, trong lòng cũng tự nói với bản thân. Tôi không phải là người có tính cách nóng nảy như trước, tôi phải bình tĩnh. Tôi rất dịu dàng, tôi vô cùng dịu dàng, tôi dịu dàng mà, vô số lần, về sau sẽ có cơ hội báo thù. Sau này sẽ có cơ hội, vô số lần như vậy nhưng vẫn không thể nhịn được, vậy phải cố gắng lên, giống như ai từng nói đấy, lát nữa đừng có làm liên lụy, biết chưa? Dĩ nhiên, Suruga-senpai yên tâm đi, hai người dùng ánh mắt chém giết, khụ, Jen, Hana, tới rồi, Yashiro dùng âm thanh ngăn cản hai người, miễn cho họ quên trường hợp bây giờ. Bên trong, Jen nhìn lướt qua nhóm ban giám khảo, trong đó chàng trai mái tóc vàng tên Thomas Mia càng đáng chú ý, chàng trai đó hẳn là đạo diễn do tổng công ty ở Mỹ phái về để quay phim đi, đồng thời hắn cũng là người thiết kế của công ty HMR, bộ nước hoa lần này là do hắn thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thomas Mia là một chàng trai rất đẹp tuy rằng đã gần 40 tuổi, nhưng dấu vết của thời ghen chỉ làm sức quyến rũ của hắn tăng thêm. Hắn có niềm đam mê, dĩ nhiên là thích người đẹp, điều này bất cứ ai cũng biết, hắn cũng nói qua không ít lần, nhưng mà, mọi người không biết, mỹ nữ tóc đen mắt đen vẫn chưa đủ điều kiện, một điều kiện khác chính là làn da trắng noãn, tóc ngang thắt lưng, dáng người cao ráo. Người đẹp như vậy mới là nữ thần. Hai ngày qua hắn thấy không ít nữ nghệ sĩ ở Nhật Bản, hơn nữa cũng có hai điều kiện mà hắn đặt ra, nhưng mà hơn một nửa da rám nắng, cũng có da trắng nhưng tất cả đều ao. Thomas Mia vô cùng không hài lòng, phải biết được mấy nữ diễn viên mà hắn thấy trước kia tuy rằng thỏa mãn điều kiện nhưng chỉ cao 1m5 mấy, hiếm lắm mới cao hơn 1m6, thật sự làm hắn tiếc vô cùng. Hắn không chỉ nghĩ một lần, nếu cô gái kia cao hơn một chút thì tốt rồi. Bây giờ Thomas Mir cũng cảm thấy may mắn là không quyết định sớm, nếu không sẽ không gặp được. Đây chính là nữ thần hoàn mỹ mà hắn nhận định. Chỉ thấy hắn đứng lên, dùng tốc độ phi thường chạy vọt tới trước mặt Hannah, cầm lấy hai tay của cô, dùng tiếng Anh nói. Là cô, chính là cô, người quay cho lần quảng cáo này phải cô mới được. Nếu không phải thấy trong mắt hắn không có ác ý, Hannah đã đạp hắn bay rồi. Đối với thứ tiếng Anh trong miệng hắn, Hannah đau đớn phát hiện cô nghe không hiểu. Cái đống huấn luyện trước kia của Hannah ở nhà dâu đi không hề có tiếng Anh đó. Mà thế giới Hunter cũng không có nước Anh hay nước Mỹ. Bởi vì không hiểu được lời của đối phương, Hannah đành phải nhìn Jen xin giúp đỡ. Cô có trực giác Jen hiểu được, Jen quả thật nghe được, bởi vậy cho nên cậu không bình tĩnh. Thomas Mir lại không ngừng nói. Chỉ cần cô đồng ý, à, không, mặc kệ cô có đồng ý hay không, nước hoa tôi thiết kế phải cô quay quảng cáo. Hơn nữa tôi sẽ thiết kế nước hoa dành riêng cho cô. Jen dùng vẻ mặt khó tin nhìn Hannah hỏi. Cô xác định mình không dùng mỹ nhân kế với hắn. Hannah liếc mắt nhìn Jen. Hắn nói gì? Hắn nói, lần quảng cáo này phải do cô quay, mặt khác còn muốn thiết kế nước hoa cho cô. Jen cảm thấy mình không tin nổi rồi. Ồ, Hannah thản nhiên nói, sau đó nhìn người đàn ông trước mặt nói. Chúng ta có thể phỏng vấn chứ? Lần này không cần người nhắc nhở, phiên dịch viên bên người hắn lập tức phiên dịch. Thomas Mir thu hồi vẻ mặt kích động, buông tay Hannah ra, có chút tiếc nuối, nữ thần của hắn không nói tiếng Anh, bọn họ không có cách giao tiếp với nhau. Trở lại chỗ ngồi, Thomas Mir bình tĩnh lại, nói với Jen. Cậu biểu diễn vẻ mặt lo lắng tìm kiếm bạn gái thất lạc. Không cần phiên dịch, Jen đã hiểu được đề bài, sau đó cảm giác xung quanh thay đổi, trên mặt xuất hiện vẻ mặt lo lắng, cậu chạy tới vài bước quan sát khắp nơi, giống như phát hiện đây là nơi cậu vừa mới tìm, lại đi lui về sau, quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt không ngừng tìm bóng dáng quen thuộc, thấy xung quanh không có người cần tìm, lại chạy về phía khác. Sau đó màn biểu diễn chấm dứt, Jen trở về đứng hơi cúi đầu nhìn nhóm giám khảo. Nhóm giám khảo đều gật đầu tỏ vẻ rất tốt, chỉ có Thomas Mir nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt cẩn thận quan sát nhìn Jen, giống như đánh giá gì đó, sau đó nhìn Hannah ở cạnh Jen, một lát sau mới nói. Hai người, ba ngày sau tới đây. Nói những người khác trở về đi. Cảm ơn đạo diễn, Jen vui mừng cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hannah cũng cúi đầu chào. Mọi người ở bên ngoài được nhân viên thông báo cuộc tuyển chọn chấm dứt, mời mọi người trở về. Những người được phỏng vấn nhiều dĩ nhiên đoán được hai người vừa vào là hai người được chọn. Cảm thán không hổ là Jen, cũng có chút tò mò cô người mới kia sao có thể được chọn. Fanny vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi giống như Hannah đứng trước mặt cô sẽ bị cô cắn chết vậy. Người đại diện của cô ở đằng sau cầu trời cô không giận cá chém thớt. Thoát khỏi sự nhiệt tình của Thomas Mir, ngồi trong xe, Hannah nói. Jen, anh dạy tôi tiếng Anh đi. Hà, Jen có chút nghi ngờ, sau đó phản ứng lại, đây là cơ hội báo thù đó. Có thể, nhưng mà, điều kiện tới rồi, Hannah không phải chưa nghĩ tới việc tự học, nhưng loại ngôn ngữ này thì ngoài việc tự học, không có người đối thoại, trao đổi sẽ rất khó tiến bộ, giao tiếp cũng không thể dùng chữ viết, cho nên cô cũng rất thức thời. Nói đi, rất đơn giản, sau này khi nào tôi đánh điện thoại thì cô phải đưa cơm tới cho tôi. Cho dù là nửa đêm cô cũng phải làm, oán niệm của đàn ông có khi còn đáng sợ hơn cả phụ nữ. Do chính tay cô làm, cậu nói thêm, Hannah suy nghĩ, phát hiện lần giao dịch này cô vẫn có lợi cho nên đồng ý, sau đó Hannah bắt đầu nhiệm vụ đưa cơm gần một năm. Đến khi cô học tiếng Anh tốt hơn mới phát hiện, mọi người trong nhà đều là cao thủ tiếng Anh. Cô muốn học cũng không cần làm giao dịch với Jen, chỉ cần nhờ Rioma cũng có thể. Đáng tiếc lúc này cô chỉ nghĩ có thể học tiếng Anh thật sớm cho nên không nghĩ tới Rioma. Cách chương.